hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đội có yêu cầu rất cao đối với thể trạng của quân nhân nếu muốn quay lại đơn vị. Sở Mặc không chỉ cần hồi phục mà còn phải đạt trạng thái thể chất tốt hơn cả người bình thường, tức là đôi chân của anh phải hoàn toàn linh hoạt, không ai ngờ được. Với chấn thương nghiêm trọng như vậy, cơ thể lại mang nhiều bệnh tật, chân gần như tàn phế. Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Sở Mặc lại có thể hồi phục đến mức này. Nghe nói Sở gia đã chuẩn bị sẵn sàng để anh quay trở lại quân đội. Điều đó có nghĩa là giá trị của Sở gia không còn chỉ dựa vào ảnh hưởng của Sở lão gia từ trong quân đội nữa. Với sự trở lại của Sở Mặc khiến Sở gia một lần nữa vươn lên vị trí danh môn trong giới quân sự. Ngay cả Tịch Thiên Minh khi nghe tin này cũng phải kinh ngạc. Việc Cố Trầm trở lại quân đội là điều anh ta có thể đoán trước, nhưng Sở Mặc thì khác. Thành thật mà nói, trước đây anh ta không quá kỳ vọng vào điều đó, vì anh ta hiểu rõ tình trạng của Sở Mặc lúc trước. Nhưng bây giờ, tin tức này lại một lần nữa khiến anh chấn động. Nếu Sở Mặc thực sự có thể quay lại quân đội, thì giá trị của Cố Vân Tịch cũng cần được đánh giá lại. Tịch gia không thiếu con gái ưu tú, nhưng người có thể giúp gia tộc mở rộng quan hệ sâu rộng như Cố Vân Tịch thì chưa từng có ai. Một cô gái mà thôi, Cố Vân Tịch trước mắt dường như hướng về con đường kinh doanh hoặc y học, chứ không có ý định phát triển trong quân đội. Vì vậy, chỉ cần Tịch gia cho cô một chút địa vị và sự che chở, cô có thể mang lại lợi ích không nhỏ. So với những gì cô có thể đóng góp cho gia tộc, việc dành cho cô một chút vị thế chẳng đáng là bao. Tịch Thiên Minh càng nghĩ càng cảm thấy cần phải kéo Cố Vân Tịch vào phe mình. Với y thuật xuất sắc như vậy, nếu không tận dụng thì đúng là lãng phí. Theo những gì anh ta biết, trong quân đội vẫn còn rất nhiều người bị thương phải giải ngũ. Chưa kể những vị lãnh đạo cấp cao tuổi tác đã cao, sức khỏe dần suy yếu do khi còn trẻ từng liều mạng trên chiến trường. Nếu Cố Vân Tịch có thể đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực này, thì đó sẽ là một lợi thế vô cùng to lớn cho Tịch gia. Trong đôi mắt vốn ôn hòa của Tịch Thiên Minh lúc này ánh lên vẻ quyết tâm chiếm bằng được. Anh ta lập tức tìm mẹ mình Dung Tuyết Tuệ để bàn bạc. Nếu Vương Thục Trinh đã không làm được việc, thì phải có biện pháp mạnh hơn. Nhất định phải đưa Cố Vân Tịch về với Tịch gia. Chỉ cần một chút lợi ích thôi, cứ việc cho. Dù sao, những thứ đó đối với Tịch gia cũng chẳng đáng kể gì. Dung Tuyết Tuệ luôn lấy con trai cả làm niềm kiêu hãnh. Bao năm qua, dù chồng bà không thể mang lại vinh quang lớn lao cho gia tộc, nhưng con trai bà thì có thể. Nhờ vậy, bà ngày càng có vị thế trong Tịch gia. Vì thế, bà chắc chắn sẽ nghe theo lời con trai. Cuối năm là mùa của các lễ trao giải lớn trong ngành giải trí. Về mảng điện ảnh, Cố Vân Tịch chưa có nhiều liên quan, nhưng trong lĩnh vực phim truyền hình, cô chính là ngôi sao sáng nhất. Bộ phim truyền hình hot nhất năm nay chính là Thịnh Thế Vương Phi. Nó không chỉ đứng đầu về tỷ suất người xem mà còn lập kỷ lục về lượt xem trực tuyến, tạo ra làn sóng thảo luận sôi nổi chưa từng có. Tại lễ trao giải Phi Thiên Giải Thưởng danh giá nhất trong nước dành cho phim truyền hình, Thịnh Thế Vương Phi là tác phẩm có khả năng chiến thắng lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phim giành được hàng loạt giải thưởng quan trọng, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên được yêu thích nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, trang phục đẹp nhất, hiệu ứng âm thanh tốt nhất, kỳ phim xuất sắc nhất. Trong số đó, cái tên được chú ý nhiều nhất chính là Cố Vân Tịch. Bởi vì không chỉ giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô còn ôm trọn giải nữ diễn viên được yêu thích nhất và diễn viên mới xuất sắc nhất. Giải thưởng vừa công bố, cả hội trường bùng nổ. Một cô gái trẻ như vậy, danh vọng chói lọi đến mức khiến người ta phải ghen tị. Cố Vân Tịch chính thức trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử giành giải Phi Thiên sau một thời gian ngắn ra mắt. Trong chớp mắt, cô lại một lần nữa trở thành cái tên được nhắc đến khắp mọi nơi. Với ba chiếc cúp danh giá trong tay, vị thế của Cố Vân Tịch trong giới giải trí đã được củng cố vững chắc. Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Hàn Hy Nam Thần với diễn xuất được đánh giá rất cao. Anh từng hai lần giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Phi Thiên. Còn về nam chính của Thịnh Thế Vương Phi Trình Tấn, lần này anh lại không thể chạm tay vào cúp. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn xuất của anh vẫn còn thiếu một chút tinh tế, nhưng so với nhiều tiểu thịt tươi khác, anh đã được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất. Nhờ sức nóng của Thịnh Thế Vương Phi, danh tiếng của Trình Tấn cũng bùng nổ mạnh mẽ. Dù kỹ năng diễn xuất vẫn cần trau dồi thêm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của anh. Cuối cùng, anh giành được giải nam diễn viên được yêu thích nhất, xem như ai cũng hài lòng. Đêm lễ trao giải, Cố Vân Tịch là môi sao sáng nhất. Máy quay liên tục hướng về cô, ban tổ chức cũng đặc biệt ưu ái, sắp xếp hàng loạt hoạt động liên quan đến cô trong sự kiện. Người dẫn chương trình không ngừng nhắc đến cô, mỗi lần nhắc đến lại dành thêm những lời khen có cánh, khiến người hâm mộ phấn khích tột độ. Nhưng thành công này cũng đồng nghĩa với việc cô trở thành cái gai trong mắt nhiều nữ diễn viên khác. Cố Vân Tịch thăng tiến quá nhanh, trong giới giải trí, tài nguyên chỉ có hạn, một người mới nhưng lại sở hữu cả nhan sắc lẫn thực lực, tất nhiên sẽ có người cảm thấy bị đe dọa. Thế là, làn sóng công kích trên mạng lại bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, lần này có phần mập mờ, không ai dám trực tiếp đứng ra dẫn đầu, vì ai cũng cảm nhận được rằng phía sau Cố Vân Tịch chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Và bằng chứng rõ ràng nhất chính là đêm trao giải này. Ngay khi bữa tiệc kết thúc, trên mạng liền xuất hiện những cuộc thảo luận về việc Cố Vân Tịch có chống lưng, nâng đỡ cũng lộ liễu quá đi. Ba chiếc cúp đều rơi vào tay cô ta, làm tôi cứ tưởng Phi Thiên từ bao giờ thành hàng trợ phát miễn phí rồi. Cô ta chắc chắn có đại gia chống lưng, nếu không thì sao lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Bạn trên kia nói sai rồi, bạn có chắc hành trình của Cố Vân Tịch là thuận lợi không? Cô ấy chỉ đơn giản là chưa từng bị đánh bại mà thôi. Đúng đấy, Vân Tịch của chúng tôi giỏi giang thực sự, giải thưởng của cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Nếu giỏi thì bạn cũng thử xem, biết đâu cũng có người nâng đỡ bạn. Nói chuyện lý trí chút đi, đẹp như vậy, trong làng giải trí này có thể không có quy tắc ngầm sao? Nếu không bỏ lên giường ai đó, làm sao có thể nổi tiếng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là lũ ghen ăn tức ở. Chẳng lẽ xinh đẹp thì không thể có tài năng à? Nếu thấy người khác thành công mà cay cú, thì đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, chỉnh giống Cố Vân Tịch rồi hãy nói. Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt. Cố Vân Tịch diễn tốt thật sự, cô ấy xứng đáng với những giải thưởng đó. Hay là vì cô ấy quá giỏi nên phải chia bớt cúp cho người khác đi? Công bằng, như vậy còn gọi là công bằng sao? Đúng thế, tôi thấy Phi Thiên năm nay làm rất đúng. Không vì Cố Vân Tịch thắng nhiều giải mà cố tình san sẻ cho người khác. Cái gì của cô ấy thì phải thuộc về cô ấy, dù có gom hết giải về cũng chẳng sao. Thả vậy còn hơn mấy năm trước, giải thưởng chia đều cho đủ mặt. Chính xác, Phi Thiên năm nay thực sự công bằng. Cố Vân Tịch thắng giải là điều hiển nhiên. Đám ghen tị kia lại bắt đầu tung tin đồn nhảm. Vân Tịch nổi tiếng quá làm bọn họ phát điên vì đố kỵ rồi. Ban đầu, có người muốn bôi đen Cố Vân Tịch. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại không thành công. Lực lượng fan hâm mộ của cô quá mạnh, ngay cả khi đã bỏ tiền thuê thủy quân với số lượng lớn, đối phương vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Không còn cách nào khác, bởi vì thành tích thực sự của thần tượng đã quá rõ ràng. Fan của cô lại vô cùng cuồng nhiệt, từng người đều hăng hái chiến đấu, khiến cuộc khẩu chiến trên mạng trở nên sôi sục. Kết quả là, không chỉ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Cố Vân Tịch, mà còn vô tình giúp giải Phi Thiên được nâng tầm, khiến nhiều người tin tưởng vào sự công bằng của giải thưởng này hơn. Điều này khiến không ít nữ diễn viên tức điên, nhưng lần này, ai cũng hiểu rõ một điều Cố Vân Tịch thực sự có chỗ dựa vững chắc. Khi danh tiếng ngày càng cao và có giải thưởng làm bàn đạp, vị thế của cô cũng càng thêm vững chắc, giá trị bản thân nhờ đó mà tăng vọt. Những kịch bản gửi đến tay cô ngày một nhiều hơn, lúc này, Cố Vân Tịch đang ở nhà chuẩn bị đón Tết. Lần này, cô gặp phải một vấn đề nan giải. Tạ gia dù sao cũng không phải nhà của cô. Sau Tết, con cháu trong nhà đều sẽ trở về. Cô lại không quen biết bọn họ, cũng chẳng phải người của Tạ gia, đương nhiên không thể ở lại cùng họ. Bên phía Lục gia, bà nội Lục vốn muốn đón cô về ăn Tết, nhưng Cố Vân Tịch lại từ chối. Vì thời điểm này chưa thích hợp, cô không thể để Tịch gia biết quan hệ giữa mình và Lục gia đã tốt đến mức nào. Nếu Tịch gia chưa kịp chấp nhận, kế hoạch của cô sẽ bị ảnh hưởng. Cô không có người thân bên cạnh. Năm ngoái, Lục Hạo Đình cũng không về nhà. Nhưng năm nay, Lục gia tổ chức buổi tụ họp gia tộc lớn, với tư cách là trưởng tôn đích hệ, là người thừa kế tương lai, anh chắc chắn phải có mặt. Vì vậy, cô chỉ đành đón Tết một mình. Cách Trương,